Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 29, Phong Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Hoàng Hải lần lượt bị quẳng đi, sau đó lại lần lượt đứng lên tiếp tục công kích, Bạch Vân sắc mặt không khỏi hung hăng một chút, hắn không nghĩ tới Hoàng Hải còn là một gã đấu sĩ. Lúc trước cùng hắn khiêu chiến là chuyện không sáng suốt cỡ nào. Tựa hồ Phó Cao cũng nhìn ra suy nghĩ của Bạch Vân, nói. Người lúc trước bại bởi hắn một chút cũng không oan a, Bạch Vân gật đầu nói. Ta hiện tại biết vì sao hắn có thể còn nhỏ như vậy đạt được ngũ giai trình độ, hắn có cái mà chúng ta không có, đó chính là hắn kiên định. Nếu như là chúng ta nghĩ ta hiện tại đã chi trì không được. Đương nhiên cái đó và thiên phú của hắn ràng buộc, Phó Cao thâm thúy biểu đồng tình gật đầu, sau đó mặt nhăn nhíu nói. Bất quá Hoàng Hải cứ như vậy, thân thể hắn chịu được sao? Chúng ta có nên xuất thủ không? Còn như vậy hắn sẽ chết, con ma thú kia hạ thủ càng ngày càng nặng. Không thể ra tay, hai người trong tâm đều có tiếng nhắc nhở của ma thú mình, nên bọn họ không thể giúp Hoàng Hải. Ta thật không biết có đúng hay không nói hắn là người điên, nếu không hắn bảo ma thú không cho chúng ta xuất thủ ta thực sự nhìn không được. Ta hiện tại thực sự bội phục hắn, nó ít nhất lục giai ma thú A, nếu là chúng ta liên thủ đều không thể đánh lại, hắn có thể chống đỡ lâu như vậy. Bạch Vân có chút bội phục nói, hắn là càng xem càng kinh hãi a, nhưng mà bọn họ lại không biết rằng Hoàng Hải chịu nhiều thống khổ, tuy rằng hắn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Thế nhưng vượn ma lại là thổ hệ ma thú, nó mặc kệ là công kích hay phòng ngự đều rất mạnh, Hoàng Hải căn bản không đánh tới nó được, hắn lại bị nó đánh văng đi. Oanh, lại một lần nữa bị quẳng đi ra ngoài, Hoàng Hải ói ra một búng máu, sắc mặt đã không có một tia huyết sắc. Chủ nhân, còn như vậy tiếp tục ngươi sẽ chết đó. Huyết lang có chút vội la lên, làm như Hoàng Hải là ma thú, nó là biết rõ ràng tình huống hiện tại của hắn. Ta còn có thể, ta đã cảm giác được cũng nhanh đột phá, nó hiện tại cuồng bạo trạng thái đã càng ngày càng yếu, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, nói xong không để ý tới huyết lang còn muốn nói, lại liền xông ra ngoài. Đích xác chính như Hoàng Hải nói, lúc này vượn ma nhãn trung hồng mang đã phai nhạt rất nhiều, khí tức rõ ràng giảm xuống thấy rõ. Kỳ thực vượn ma cuồng bạo sau đó, tốc độ của nó so với trước đây chậm rất nhiều, bằng không Hoàng Hải thế nào có khả năng dưới tình huống kém hai cấp kiên trì lâu như vậy. Mà vượn ma tựa hồ cũng phát hiện tình huống của nó. Giống, quát to một tiếng, nó bắt đầu sử dụng ma pháp. Địa mâu không ngừng ngầm xuất hiện ra, Hoàng Hải chật vật tránh né. Thế nhưng lúc này tốc độ hắn bởi vì thụ thương cũng giảm xuống rất nhiều. Không tốt, mau xuất thủ, Bạch Vân biến sắc kêu lên. Sau đó liền xông ra ngoài, oanh, còn chậm một bước, Hoàng Hải bị địa mâu đâm tới trên tay, tiên huyết không ngừng từ trên tay hắn chảy xuống, ngao, huyết lang điên cuồng kêu một tiếng, tốc độ nếu so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, chỉ nhìn thấy một đạo hung quang, nó đã xuất hiện tại bên người Hoàng Hải. Chủ nhân, huyết lang có chút lo lắng kêu lên, nó phát hiện Hoàng Hải khí tức càng ngày càng yếu. Mà bên kia Bạch Vân hai người cũng cùng với ma thú đi tới bên người vượn ma. Phong phược thuật, sớm đã chuẩn bị thật tốt ma pháp rất nhanh phát ra. Mau dẫn Hoàng Hải đi, Bạch Vân quay sang huyết lang kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng huyết lang dường như tựa hồ không có nghe đến hắn nói, nhìn Hoàng Hải, huyết lang thân thể không khỏi run lên. Thật sâu hối hận từ trong lòng không ngừng hiện lên, ngao, đột nhiên một tiếng sói tru, huyết lang đứng lên, nhìn vượn ma đã không còn sợ hãi, trái lại có một tia điên cuồng. Lúc này con mắt hắn cũng bắt đầu thay đổi, vốn hồng sắc biến thành đỏ như máu. Ngao, lần thứ hai kêu một tiếng, huyết lang vọt qua. Oanh, nhất thời đem vượn ma đánh bay đi ra ngoài. Chủ nhân, nó bảo chúng ta mang chủ nhân của nó ly khai. Bạch Vân ma thú nói cho hắn ý tứ huyết lang. Ngạch, nó đối phó được sao? Bạch Vân nghi hoặc nói. Nó chưa nói, để chúng ta mang chủ nhân của nó đi. Bạch Vân ma thú lắc đầu nói. Ngươi nói như thế nào? Bạch Vân, hỏi, chúng ta trước tiên xem Hoàng Hải rồi mới nói. Phó Cao nói, hai người rất nhanh chạy đến bên người Hoàng Hải, phát hiện Hoàng Hải khí tức tuy rằng rất yếu thế nhưng lại không có nguy hiểm sinh mệnh. Còn tốt, chỉ là hôn mê thôi, chúng ta đi giúp nó. Phát hiện Hoàng Hải không có nguy hiểm sinh mệnh, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, Bạch Vân nói. Thế nhưng, chúng ta hiện tại mới ngũ giai, muốn tái phát một lần thất giai ma pháp là không có khả năng, phải làm sao bây giờ? Phó Cao trầm trọng nói, Bạch Vân nhìn thoáng qua huyết lang chiến đấu, lúc này tuy rằng nó không phải là đối thủ vượn ma thế nhưng dựa vào tốc độ, nó thỉnh thoảng còn khiến vượn ma bị thương. Ta có biện pháp, nói xong trên tay xuất hiện một quyền trục, Phó Cao nghi hoặc nhìn hắn nói, cái này là cái gì? Đây là cao cấp phòng ấn ma pháp quyền trục, Bạch Vân nói, cái gì? Phó Cao cả kinh kêu lên, khóe miệng rút lại một chút, sau đó bình phục tâm tình của mình nói, tiểu tử thật không biết ngươi là ai, hiện tại không phải nói cái này, đây chính là bảo mệnh của ta đó, hiện tại ngươi nghĩ biện pháp từ trên người nó lấy một chút huyết. Ta lấy huyết của nó làm chất dẫn, mới có khả năng mở cái quyền trục này. Bạch Vân quay Phó Cao nói, tốt, gật đầu một cái, mang theo ma thú hắn liền xông ra ngoài. Nhìn Phó Cao ly khai càng làm ánh mắt chuyển tới trên người Hoàng Hải. Ngươi là người bằng hữu duy nhất của ta, bằng hữu gặp nạn ta còn quan tâm điểm ấy gì chứ? Nói xong đem ánh mắt một lần nữa chuyển qua trên quyền trục. Sau đó đem mở ra, Phó Cao tới gần vượn ma liền phát hiện luôn luôn đánh không được huyết lang, có thể nghĩ nó phiền não cỡ nào. Hiện tại Phó Cao lại tới, nhất thời điên cuồng đứng lên, trong lúc nhất thời, Phó Cao chỉ có thể liều mạng né tránh. Ngao, huyết lang nộ hống một tiếng, sau đó lại vọt đi tới, vì Phó Cao tạo cơ hội, nhưng mà nó lại không biết Phó Cao chỉ là muốn lấy huyết vượn ma mà thôi. Thấy huyết lang cùng vượn ma dây dưa, Phó Cao ma thú rất nhanh vọt qua. Phó Cao trên tay xuất hiện một cái bình nhỏ, sau đó dùng tiểu đao quay sang chân vượn ma đâm tới. Giống, đột nhiên bị đánh lén, vượn ma có chút phẫn nộ kêu lên. Thế nhưng Phó Cao một kích đắc thủ cấp tốc ly khai. Tới. Hô, nguy hiểm thật, nếu như không phải Hoàng Hải ma thú ta còn lấy không được. Phó Cao lấy cái chai đưa cho Bạch Vân, lòng còn sợ hãi nói. Ân, khổ cực ngươi rồi, rất nhanh sẽ kết thúc, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Nhìn thoáng qua huyết lang cùng vượn ma dây dưa, Bạch Vân rất nhanh động khởi. Phệ, một giọt huyết nhiễm quyền trục rất nhanh tan rã đứng lên. Bạch Vân thì thầm, dĩ huyết vi dẫn, dĩ phong hệ ma pháp vi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ cao nhất không gian chi thần, thỉnh mượn lực lượng của ngươi, phong ấn huyết dẫn lực lượng A, phong. Oanh, nhất thời một đạo năng lượng từ ở giữa quyền trục bay ra, bắn về phía vượn ma. Năng lượng nhập thể, hai người đều khẩn trương đứng lên. Giống, vượn ma điên cuồng kêu gào. Thất bại sao chứ, mới vừa thi triển ma pháp sắc mặt có chút tái nhợt Bạch Vân lẩm bẩm nói. Đột nhiên, vượn ma thân cứng ngắc đứng yên, tiếng kêu ngang nhiên ngừng lại. Thành, hai người rốt cục lộ ra dáng tươi cười cách trương.